Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 694 trồng lũ chuẩn bị. Cầu vé tháng, chương 694 trồng lũ chuẩn bị. Cầu vé tháng, nửa năm không đến, Cửu Hà giới Thiên Diễn Tông, nghiễm nhiên đã có đại tông khí tượng. Tạ gia lão Bộc La Đình Tông mỗi một lần từ Quan Nam Bảo đến Thiên Diễn Tông, tổng có thể phát hiện không giống nhau biến hóa. Càng ngày càng phồn vinh, cũng càng ngày càng có địa linh giới Thiên Diễn Tông quen thuộc cảm. Tới rồi nội vụ đường nhìn thấy Cát Ngọc Thiền Sư phụ phàm Đào Chân Quân, La Đình Tông đôi tay đệ thượng Thiên Diễn Tông muốn vật tư. Lại từ phàm Đào Chân Quân trên tay tiếp nhận gần nhất một tháng Thiên Diễn Tông nội sản xuất đan dược bùa chú trở vật, hai người cho nhau xem xét lúc sau đều lộ ra kinh ngạc cảm thán thần sắc. Lý Phàm Đào tán thưởng nói: Thiên Bảo Chân Tôn thật sự là lợi hại, bồi nguyên đan nguyên vật liệu ta Thiên Diễn Tông ở phụ cận phường thị đều tìm không được. Làm ơn gia cát gia hỗ trợ cũng lộng không đến quá nhiều. Thiên Bảo Chân Tôn thế nhưng có thể đủ số bị tề, La Đình Tông lược hiện kiêu ngạo nói. Đó là tự nhiên, nhà ta lão tổ nguyên bản chính là dựa đầu cơ trục lợi các loại vật tư lập nghiệp. Tuy nói mặt sau có người giở trò quỷ, nhưng cùng nhà ta lão tổ thủ đoạn so sánh với còn nộn điểm. Sau này Thiên Diễn Tông yêu cầu cái gì chỉ lo mở miệng, nhà ta lão tổ nhất định sẽ nghĩ cách bị tề. La Đình Tông chưa nói, nhà hắn lão tổ tới Cửu Hà giới ngày đầu tiên liền mưu tính hảo, sau lại càng là đem trên thị trường có thể siêu tập đến vật tư tất cả đều bắt lấy. Nhà hắn lão tổ luôn luôn như thế, nhà kho không hóa, trong lòng không yên ổn. La Đình Tông tiếp tục nói, lão hủ cũng không nghĩ tới, Thiên Diễn Tông sơ kiến, đúng là bận rộn thời điểm, lại vẫn có thể điều động ra nhiều như vậy người vẽ bùa chú, luyện chế đan dược, đặc biệt là này bồi nguyên đan, cư nhiên tất cả đều là tinh phẩm. Phàm Đào Chân Quân cười mà không nói, nếu không phải nguyên vật liệu không đủ, Thiên Diễn Tông còn có thể cung cấp càng nhiều. Đây đều là ít nhiều Lê Cửu Xuyên gia thạch tiểu võ đem bồi nguyên đan đan phương toàn bộ tinh chuẩn lượng hóa. Cho dù là không học quá luyện đan người, chỉ cần quen thuộc cái 17-8 lần là có thể ổn định sản xuất. Lý Phàm Đào cười nói, chỉ cần Thiên Bảo Chân Tôn nơi đó nguyện ý thu, lại có thể hỗ trợ tìm được nguyên vật liệu, Thiên Diễn Tông có thể bảo đảm ổn định sản xuất. Đợi cho 5 năm lúc sau, tăng lớn sản xuất cũng không phải vấn đề. 5 năm sau, Khương Tử Anh dẫn người gieo bồi nguyên trà nên thành thục. Đến lúc đó 1 năm thu 2 nhóm, đem bồi nguyên đan cấp phía dưới luyện khí đệ tử đương đường cây đậu ăn đều có thể. La Đình Tông cười nói, lão tổ nói, có bao nhiêu thu nhiều ít, về sau Thiên Diễn Tông lại có cái gì thứ tốt, chúng ta lão tổ tất cả đều thu, có chúng ta lão tổ ở, bảo đảm làm hai ta ra đều có thể kiếm được đầy bồn đầy chén, như thế rất tốt. Lý Phàm Đào tự mình đưa La Đình Tông rời đi. Này nửa năm qua Thiên Diễn Tông đã cho Tạ Thiên Bảo không dưới 10 vạn viên bồi nguyên đan, nhưng là Tạ Thiên Bảo một viên cũng không ra bên ngoài bán. Trên thị trường bởi vì nguyên vật liệu khuyết thiếu, bồi nguyên đan đều đã đoạn hóa, không nghĩ tới Tạ Thiên Bảo cũng không phải muốn giá cao bán, mà là phải đợi bồi nguyên đan cầu mua giới lên cao lúc sau. Lấy này tan rã Cửu Hà giới thương hội liên minh, ai nguyện ý cùng hắn Tạ Thiên Bảo hợp tác, hắn liền đem bồi nguyên đan bán cho ai, làm ai kiếm tiền. Tạ Thiên Bảo muốn không phải kiếm nhiều ít, mà là một cái nhập tràng tư cách. Vào nội tràng, có thể đồ chơi mới nhiều, Lý Phàm Đào vô tâm tìm tòi nghiên cứu quá nhiều. Chỉ cần Tạ Thiên Bảo không khất nợ tiền hàng, bán thế nào đều là chuyện của hắn, sao hợp đan điện, Ngọc Tuyền Phong thượng nguyên bản còn cầm cái giá, không muốn làm việc. Hai cái luyện đan trưởng lão nhìn Thiên Diễn Tông phát triển đến càng ngày càng tốt, hợp đan điện ngày ngày dược hương tràn ngập, ở lãnh 3 tháng cơ sở lương bổng, trong túi không có tiền lúc sau, chung quy vẫn là buông cái giá, đến hợp đan điện tới tìm sống làm, kết quả bọn họ gần nhất liền nhìn đến thật nhiều tân gương mặt luyện đan học đồ, tranh đoạt lãnh nhiệm vụ, giao đan dược, còn có nguyên nhân vì không lãnh đến luyện đan nhiệm vụ mà khóc lóc thảm thiết, quả thực khoa trương. Nhưng là ở nghe được những cái đó luyện đan học đồ 1 tháng lương bổng so với bọn hắn luyện đan trưởng lão cơ sở lương bổng cao hơn mấy lần lúc sau, bọn họ hai người sắc mặt càng khoa trương, lập tức hai người liền liếm mặt già đi tìm Bạch Lộ chân quân. Cho dù là làm cho bọn họ hỗ trợ luyện chế luyện khí kỳ đan dược, bọn họ cũng nguyện ý. Cơ sở lương bổng thật sự không đủ dùng a. Nhưng là bọn họ còn không có tìm được Bạch Lộ chân quân, liền trước nhìn đến Bạch Lộ chân quân chuyên dụng phòng luyện đan bãi 7 cái bộ dáng quái gì. Trường 8 chỉ tay lò luyện đan, mỗi cái lò luyện đan hạ còn có cái linh tham bảo từ, không ngừng cấp lò luyện đan ném linh thực, ném kia kêu một cái tùy ý, không giống luyện đan, giống hóa vàng mã, nhưng chính là như vậy lung tung ném. Trong đó một cái đan lô phía dưới cơ quát khép mở, phun ra 9 viên tròn trịa đan dược, tất cả đều là tinh phẩm bồi nguyên đan. Hai cái luyện đan trưởng lão trừng lớn 2 mắt, đây là gia cát gia tân cơ quan sao? Luyện đan đều đã không cần người sao? Chúng ta đây về sau chẳng phải là hoàn toàn vô dụng? Hai người lập tức bị một cổ nguy cơ cảm bao phủ. Lúc này linh tham bảo tử trung lão thất tiểu sợi dâu bởi vì thao tác không lo, bị địa hỏa dẫn châm linh tham sợi dâu, sợ tới mức nhảy dựng lên, kỳ kỳ. Mặt khác linh tham bảo tử thấy thế, vây quanh đi lên đem tiểu sợi dâu ấn ngã xuống đất. Múa may từng người sợi dâu điên cuồng quất đánh tiểu sợi dâu trên người ngọn lửa. Sau đó, 7 cái linh tham bảo tử đều chứ, kỳ kỳ. 7 cái linh tham bảo tử dơ từng người cháy sợi dâu. Mãn nhà ở tán loạn, kinh hoàng thất thố, đá ngã lăn ấm thuốc. Nhị bảo tử hoàng không chọn lỗ, phanh đánh vào cây cột thượng té xỉu, ai dám can đảm lửa đốt phòng luyện đan. Mộ Vô Xương hét lớn một tiếng từ trên trời giáng xuống, 2 mắt tinh quang lộ ra ngoài, 7 cái linh tham bảo tử lập tức vọt tới Mộ Vô Xương trước mặt. Anh anh khóc thút thít giơ lên cháy sợi dâu, nhìn đến chỉ là cháy, không phải có người nháo sự. Mộ Vô Xương lộ ra thất vọng ánh mắt, tùy tay dập tắt lửa, ai, sao liền không ai xúc phạm tông quy, làm ta tấu 2 đốn đâu. Cái này chấp pháp đội trưởng quá khó làm, ta còn là giúp Vân sư muội chảo yêu thú đi thôi. Mộ Vô Xương đối bên cạnh ngây ra như phỗng 2. Trưởng lão gật đầu ý bảo, lại đi nơi khác tuần tra. 2 cái luyện đan trưởng lão gian nan nuốt khẩu nước miếng. Cảm giác Thiên Diễn Tông chung tất cả đều là quái nhân, còn đều không dễ chọc. Chỉ chốc lát, Bạch Lộ chân quân luyện xong đan dược ra tới, nhìn đến 2 cái luyện đan trưởng lão, cung kính mà đem người mời vào đi, có này một đường hiểu biết. 2 người lập tức thành thật không ít, Bạch Lộ chân quân lại nói vài câu lời hay, nói cao phẩm cấp đan dược còn phải dựa bọn họ luyện chế. Con rối đan lô chỉ có thể luyện chế trình tự làm việc không phức tạp đan dược, lại hoặc 2 chương đại bánh, hứa hẹn về sau cho bọn hắn chia hoa hồng. 2 người lập tức tỏ vẻ nguyện ý vì Thiên Diễn Tông máu chảy đầu rơi, lại không nỗ lực. Đừng nói phía dưới luyện đan học đồ có thể bức tử bọn họ, đan lô đều có thể đoạt bọn họ bát cơm, quá khó khăn a. Không ngừng hợp đan điện, Thiên Diễn Tông các nơi đều là giống nhau tình huống. Nguyên bản đánh dưỡng lão ý niệm Ngọc Tuyền Phong đệ tử nhìn đến điên cuồng, Thiên Diễn Tông đệ tử tất cả đều ngồi không yên, còn có những cái đó đệ tử ký danh. Giờ phút này cũng sớm đều đã quên từng người tại địa linh giới thuộc sở hữu. Trong lòng chỉ còn vì Thiên Diễn Tông vứt đầu, sái nhiệt huyết ý niệm, chủ yếu là nỗ lực là có thể kiếm. Ngươi không kiếm người khác kiếm, không kiếm Bạch không kiếm. Sao Thiên Khôi Phong, Lê Cửu Xuyên nhìn gần nhất các nơi đưa tới sổ sách. Tuy rằng khoảng cách Mạt Bình thiếu hụt còn sớm, nhưng cuối cùng là có chuyển biến tốt đẹp thế, cũng liền gian nan mấy năm nay. Chờ đến gieo đi linh thực thành thục, cùng Gia Cát Gia hợp tác đầu một đám đào quặng con rối, trồng trọt con rối cùng kiến trúc con rối chế tác hoàn thành, là có thể giải phóng đại bộ phận sức lao động, đầu nhập khác sinh sản chung. Vì thế, Bách Yển Chân Quân đã mang theo Tề Duyệt đi Gia Cát Gia học tập. Liền Thạch Tiểu Võ cũng đi theo chạy, Thạch Tiểu Võ đi một tháng. Liền khiếp sợ Gia Cát Gia trên dưới, dùng số đạo giải quyết rất nhiều Gia Cát Gia khó có thể phá được yển giáp nan đề, thế cho nên Gia Cát Gia Thái Thượng Trưởng Lão Gia Cát Kính tự mình tới hỏi. Lê Cửu Xuyên như thế nào liền thu Giang Nguyệt Bạch cùng Thạch Tiểu Võ như vậy hai cái lợi hại đồ. Đệ, Lê Cửu Xuyên chỉ nghĩ nói, hắn tiểu đồ đệ Khương Tử Anh cũng rất lợi hại. Chờ tương lai những cái đó chiết cây linh thực thành thục, mọi người còn sẽ bị khiếp sợ một lần. Tông chủ, Thiên Tinh Tông mời tin. Tề Minh từ bên ngoài tiến vào, đem vừa lấy được tin giao cho Lê Cửu Xuyên. Lê Cửu Xuyên xem qua lúc sau nói, Thiên Tinh Tông tưởng mời Thiên Diễn Tông cùng nhau đi Trung Tam Du khu vực thăm dò bí cảnh tiểu bỉ một hồi. Đây là tính toán cho chúng ta cái ra oai phủ đầu. Tề Minh nhíu mày, nghĩ đến là bởi vì ở sinh ý thượng chèn ép Thiên Diễn Tông thất bại, lại ra tân chiêu số. Tông chủ, chúng ta ứng sao? Lê Cửu Xuyên buông tin, vì sao không ứng? Đi kêu Hoài Hy lại đây. Lần này từ hắn mang đội, lại làm Lý Thận Chi phụ trách Thiên Diễn Tông đệ tử an toàn, đem Mộ Vô Xương, Ngô Thu Trì, Phương Dục Hành, Cát Ngọc Thiền bọn họ này đó tinh anh đều mang lên. Chúc cơ đệ tử bên trong, lại chọn 10 cái phù diêu tiên hội thượng biểu hiện xuất chúng. Đi thấy việc đời, Tề Minh nhất nhất ký lục. Lê Cửu Xuyên bỗng nhiên thở dài, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, xem bên ngoài nguyên bản mặt trời lên cao thời tiết trở nên mây đen răng đầy, đáng tiếc a. Chúng ta Thiên Khóc Phong đại sư tỷ cùng Lục Nam Chi đều đi tiên cung. Chính hắn đồ đệ còn không có ở hắn đầu gối trước phụng dưỡng đâu, liền chạy tới cấp Trọng Minh Tiên Quân đương tiên hầu. Nhắc tới cái này, Lê Cửu Xuyên liền rất chua xót. Ầm ầm ầm, tương đương bên ngoài phong vũ phiêu diêu, có trời mưa dấu hiệu. Lê Cửu Xuyên bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, quay đầu vội vàng phân phó Tề Minh, suýt nữa đã quên. Người chạy nhanh đi phân phó, làm các phong đều trước đình công, đem người điều động ra tới, đem sở hữu bờ sông nền ra cố một lần, lại tu thiện một ít chống lũ công sự, nhất định phải có thể chống đỡ trăm năm hồng thủy cái loại này. Tề Minh không rõ nguyên do, quét mắt bên ngoài, tông chủ, chỉ là một hồi giông tố mà thôi, không cần phải như thế khẩn trương đi. Lê Cửu Xuyên khẽ cười một tiếng, ấn ta nói làm, lại cấp Gia Cát Gia đi cái tin, nhắc nhở một tiếng, Trọng Minh Tiên Quân ta không hiểu biết, nhưng ta hiểu biết chính mình đồ đệ. Cuối cùng, Lê Cửu Xuyên lại bổ sung một câu, nếu có người tìm hiểu, liền nói Thiên Diễn Tông muốn thu nạp dân tâm, cho nên hỗ trợ tu sửa đường sông. Mặt khác, chỉ tự không đề cập tới. Lê Cửu Xuyên nhớ rõ, Thiên Tinh Tông nơi Tây Ngạn, địa thế muốn so với bọn hắn Đông Ngạn thấp đến nhiều. Tấu chương xong, hết chương.